One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 494, chương 76, Liệp sát. Nhìn thẻ bài phía trên sổ tự, còn có nghe được lợi sóng. Đại bộ phận mọi người cùng nhau bưng lớn nhất dãy số. Yasuo cười nhìn thẻ bài. 197. Sau đó bĩu bĩu mang theo cái mũ ra hỏa. Vận khí thật đúng là không tốt đây. Rút chúng yếu nhất ra hỏa. Fix nhìn trong tay thẻ bài. Thân thể sững sờ một hồi. Số 44. Nếu như không có sai. Hẳn phải là Shizuo. Hưng phấn. Hoảng sợ chờ chút tâm tình đều có. Muốn liệp sát Shizuo. Hiện tại trong tay các vị thẻ bài dãy số. Toàn bộ cũng ghi chép ở cái này ký ức trong dương. Sở hữu cái này thẻ bài đại gia có thể tự do xử trí. Các người muốn cướp đoạt là mục tiêu dãy số. Đương nhiên, lấy dãy số bài phương pháp không giới hạn. Giết chết đối thủ, sau đó thu được cũng không đáng kể. Lợi sóng nhàn nhạt mở miệng. Các vị cũng nghe rõ. Chính mình mục tiêu thí sinh dãy số vì là 3 phần. Gần nhất dãy số bài cũng là 3 phần. Ngoài ra dãy số bài vì là 1 phần. Vì là tiến vào cuối cùng khảo thí. Nhất định phải đếm vì là 6 phần. Ở trên đảo ngừng 10 lưu trong thời gian. Nhất định phải thu thập được 6 giờ trở lên điểm. Đây là lần thứ 4 thợ săn khảo thí thông qua tiêu chuẩn trên thuyền. Tất cả mọi người đang muốn làm phương pháp thu được đếm. Căn bản là không có người đi nghe người hướng dẫn. Leorio nuốt một hồi nước miếng. Cuối cùng vẫn còn được không như vậy bầu không khí. Do dự nhìn Klapika. Huy, ngươi đánh vào không phải là ta đi. Vậy Leorio đây, ngươi đánh vào cũng không phải là ta đi. Klapika hỏi ngược một câu. Xem ra ngươi mục tiêu không phải là ta đây. Ha ha, ta mục tiêu cũng không phải ngươi. Không biết cái kia hai tên này mục tiêu là người nào. Tốt nhất không phải là ta. Không phải vậy sẽ nhất định phải chết. Leorio bĩu bĩu đang ngủ Yasuo. Còn có mang theo ý cười Shizuo. Hừm, cái này mấy trận trong cuộc thi. Tại đây trận khảo thí gian nan nhất. Phần lớn người cũng đã lấy xuống chính mình dãy số bài. Căn bản cũng không biết rõ mục tiêu là người nào. Klapika gật gù. Hiện tại cũng chỉ có mấy người không có lấy xuống gần nhất dãy số bài. Những người này cũng đối với mình rất có tự tin mà thuyền bên cạnh. Nhìn một mực ở trầm mặc Fricks, Killua sững sờ, ở hắn trong ấn tượng. Fricks đều là phi thường lạc quan, nghi hoặc mở miệng. Fricks, ngươi đánh vào là số mấy? Killua đây. Fricks cũng nghi hoặc nhìn Killua. Bảo mật. Nếu không chúng ta tất cả xem một chút chính mình rút chung dãy số đi. Killua cười nhìn Fricks. Hai người cũng cùng nhau lấy ra dãy số bài. Nhìn trong bàn tay nhỏ dãy số bài sổ tự. Killua mắt trợn tròn não hải hiện lên Shizuo thân ảnh. Cười khổ nhìn Fricks. Thật giả, người rút thăm vận khí thật đúng là kém AP đâu. Ngoặc kép, Sam đạp đạp. Yasuo chậm rãi đi tới. Nhìn Fricks trong tay dãy số bài nở nụ cười. Hay là số may đây? Fricks, đánh vào tốt nhất ký. Ta nghĩ đánh vào cái số này. Đáng tiếc không có vận may này. Yasuo đại ca đánh vào mã số là người nào? Fricks cười cười. Sau đó nghi hoặc nhìn Yasuo. Có thể là hai người các ngươi nha. Yasuo cân nhắc nhìn Fricks cùng Killua. Nghe được Táng Thiên. Fix cùng Killua trừng lớn. Killua cảnh giác nhìn Yasuo. Chẳng lẽ là ta? Trong lòng cũng phi thường ngưng trọng. Nếu như cái tên này thật rút chúng chính mình. Vậy thì gay gâu. Hắn cũng không phải là cái tên này đối thủ. Đùa giỡn rồi. Là số 197. Bất quá là ai cũng không trọng yếu. Chỉ cần thu được 6 phần là được. Gặp gỡ đối thủ. Trực tiếp giết là được. Tiểu đảo lại lớn như vậy, nhất định có thể gặp gỡ đối thủ. Hơn nữa đánh vào ta thẻ số ra hỏa. Phòng trừng cũng sẽ tìm tới ta, Yasuo cười lắc đầu một cái.